Quán ăn đêm kỳ lạ. Chương 141 Thiên Ất Quý Nhân. Góc truyện audio.com. Chấm. Hai người Tạ Nhất đến biệt thự Triệu Càn vừa lúc là giữa trưa 12 giờ. Dương khí vẫn là thực đủ. Triệu Càn tuy rằng ở nhà, nhưng không có xuất đầu lộ diện. Xuất đầu lộ diện chính là vợ hắn. Còn có người hầu. Vợ Triệu Càn trên mặt đều là vết chảy xước. Khẳng định là ngày đó cùng tiểu tình nhân đánh nhau bị thương. Tóc còn rớt một khối. Bởi vậy chỉ có thể đội mũ che lấp. Còn mặc áo khoác lông cổ cao. Không cần phải nói. Tất nhiên là bởi vì trên cổ cũng đều là vết thương. May mắn hiện tại thời tiết lạnh. Mặc áo lông cao cổ cũng không có gì kỳ quái. Vợ Triệu Càn nhìn thấy bọn họ. Liền dẫn bọn họ vào phòng khách ngồi xuống. Thực hay, bên cạnh phòng khách chính là lối xuống tầng hầm, phía dưới không bật đèn, cũng không có cửa sổ, bởi vậy từ cầu thang đã bắt đầu tối đen như cái động. Dù tính là giữa trưa 12 giờ, chỗ cầu thang tầng hầm cũng là tối đen, phảng phất là một cái miệng dã thú há to. Tạ Nhất ngồi xuống, liền liếc mắt nhìn hướng đó, liên tiếp xem qua. Nhưng hôm nay không có nghe thấy tiếng khóc. Không biết có phải bởi vì giữa trưa hay không. Hay là bởi vì có Thương Khâu đại quỷ ở đây. Vợ Triệu Càn thoạt nhìn thực mỏi mệt. Bất quá thấy Thương Khâu. Biểu tình tức khắc liền thay đổi. Sửa sang lại một chút đầu tóc. Lúc sau sửa sang lại mũ. Giơ tay nới lỏng cổ áo. Thời điểm ngồi xuống còn không kéo tà váy. Làm tà váy xẻ cao mở rộng một chút. Nếu bên trong không có mặc quần bảo hộ, Tạ Nhất cũng thấy hết. Tạ Nhất tuy rằng tới nơi này bố trí vài ngày, nhưng chỉ có thấy vợ Triệu Càn lần cùng tiểu tình nhân đánh nhau. Khi đó vợ Triệu Càn bận đánh nhau, bởi vậy căn bản không chú ý Tạ Nhất. Thế cho nên hiện tại gặp mặt cũng không quá nhớ rõ, chỉ là cảm thấy quen mặt. Nhưng bất luận quen thế nào, ở trước mặt Thương Khâu soái ca, cũng đã ảm đạm không ánh sáng. Căn bản không đáng nhắc tới. Vợ Triệu Càn đối với Thương Khâu óng ẹo tạo dáng. Tạ Nhất tức khắc khinh bì. Lúc trước còn tưởng rằng vợ Triệu Càn khác Triệu Càn. Dù sao Tạ Nhất đã nghe nói về chuyện giữa Triệu Càn cùng vợ hắn. Vợ Triệu Càn chính là Thiên Kim tiểu thư. Lúc ấy cùng người học việc tay chân không sạch sẽ có quan hệ. Còn mang thai. Không thể không gả cho Triệu Càn. Bởi vậy Tạ Nhất còn tưởng rằng cô ta đối với Triệu Càn tình sâu. Thì ra cũng không phải như vậy. Thương Khâu thật ra thực bình tĩnh. Cũng như không thấy được. Nói. Triệu phu nhân. Có thể nói nhà mình ngày hôm qua phát sinh sự tình gì không? Vợ Triệu Càn vừa nghe. Lập tức xoa xoa thái dương. Làm bộ nhu nhược. Bất quá thực đáng tiếc. Ngày hôm qua Tạ Nhất nhìn thấy vợ Triệu Càn có bao nhiêu hung hãn. Đánh nhau quả thực 18 đầu trâu kéo không được. Vợ Triệu Càn nói. Quá dọa người. Thật sự quá dọa người. Hu hu. Cô ta nói. Làm bộ làm tịch lau nước mắt. Tạ Nhất vốn là khinh thường. Nâng chung trà lên uống. Kết quả vừa nhấc đầu. Tức khắc sặc. Vợ Triệu Càn lau nước mắt làm mascara bị lem. Trang điểm thành mắt khói. Tạ Nhất thiếu chút nữa phun. Nước trà là nóng. Suýt nữa bỏng. Thương Khâu nhanh duỗi tay đi giữ cái ly. Thập phần ôn nhu nói. Để ý phòng tay. Bởi vì Tạ Nhất mang thai. Cho nên Thương Khâu quả thực là ông chồng nhị thập tứ hiếu. Thái độ ôn nhu chói lọi. Nói chuyện quả thực có thể vắt ra nước. Vợ Triệu Càn nhịn không được nhìn thoáng qua Tạ Nhất. Lúc này mới tiếp tục nói. Thật sự, thật là đáng sợ. Ngày hôm qua tôi đang ngủ. Nhưng đến hơn nửa đêm. Liền nghe được. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Vợ Triệu Càn nửa đêm bị đánh thức. Còn tưởng rằng là gió thổi cửa sổ. Dù sao hiện tại thời tiết chuyển lạnh. Mà biệt thự này âm khí đặc biệt nặng. Cho nên thường xuyên có gió to. Gió thổi vào cửa sổ đôi khi cũng sẽ phát ra âm thanh như vậy. Vợ Triệu Càn thực không kiên nhẫn. Xuống giường đi uống miếng nước. chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhưng cô ta chú ý tới cửa sổ căn bản không có động. Không phải gió thổi cửa sổ phát ra âm thanh. Âm thanh kia là từ bên ngoài truyền vào phòng. Hơn nửa đêm, không biết là ai ở bên ngoài quấy phá. Vợ Triệu Càn trong lòng không vui. Liền hùng hổ đi ra ngoài. Muốn mắng chửi người. Kết quả đi ra cửa. Căn bản không có nhìn thấy bóng người nào. Hành lang tối đen. Cả quỷ ảnh cũng không có. Nhưng ở cuối hành lang. Truyền đến âm thanh. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Âm thanh giống như là gõ vào đồ vật. Thực nhẹ. Nhưng thanh thúy. Từng tiếng truyền tới. Lực xuyên thấu thực cao. Vợ Triệu Càn lúc ấy còn không có sợ hãi. Bước đi qua. Chuẩn bị nhìn xem đến tột cùng là thứ gì. Ở lầu một có phòng chứa đồ vật. Cô ta nghe được âm thanh kia. Do đến gần. Chỉ cách một lớp cửa. Cho nên vợ Triệu Càn nghe được rành mạch. Âm thanh kia hình như là. Ngón tay gõ. Trên bàn hay là vào kính. Hoặc là vào cửa. Nhưng vợ Triệu Càn không biết vì cái gì thực xác định là ngón tay gõ. Có tiết tấu. Ở trong đêm đen phát ra giòn vang. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Vợ Triệu Càn lúc này mới cảm giác được sợ hãi. Đột nhiên đẩy cửa phòng chứa đồ vật ra vọt vào trong. Mở đèn sáng lên. Chỉ là cũng không có nhìn thấy cái gì. Bên trong thực an tĩnh. Căn bản không có âm thanh gõ cửa sổ. Giống như vợ Triệu Càn sinh ra ảo giác. Vợ Triệu Càn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng trong nháy mắt, cô ta lập tức hô to. A a a a a, tiếng hô to tới mức người hầu cùng Triệu Càn đều tỉnh. Bọn họ nghe được tiếng kêu thảm thiết. Vợ Triệu Càn vừa quay đầu lại. Liền nhìn thấy trên tường. Tranh sơn dầu chảy máu. Bức tranh sơn dầu vẽ chân dung này là tác phẩm của một họa sĩ nổi tiếng. Triệu Càn đã trả rất nhiều tiền để mua trở về. Nhưng về sau lại bởi vì có bức tranh càng đáng giá hơn. Triệu Càn cũng không phải biết thưởng thức. Liền treo ở nơi này. Dần dà, phòng này biến thành nơi trữ vật. Cũng liền vô dụng. Tí tách, tranh trên tường chảy máu. Bảy lỗ trên mặt người chảy xuống máu. Đôi mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm vợ Triệu Càn. Giống như ác quỷ muốn lấy mạng. Rầm, cũng không có gió. Không có ai đụng vào. Đột nhiên cửa đóng lại nhốt vợ Triệu Càn ở trong phòng. Vợ Triệu Càn sợ hãi cực kỳ. Trên tay cô ta mang một chuỗi Phật châu. Khi đó cũng đột nhiên bị đứt dây. Hạt châu rơi trên mặt đất tán loạn. Cô ta sợ hãi cực kỳ. Vọt tới cửa dùng lực đập cửa. Cảm giác người trong tranh sơn dầu nhìn chằm chằm. Thực mau liền sẽ mở ra miệng máu cắn chết cô ta. Chấm, Triệu Càn cùng người hầu nghe được âm thanh. Chạy nhanh tới nhìn. Phòng chứa này thật lâu không dùng. Chìa khóa còn phải tìm. Cuối cùng cũng không có tìm được chìa khóa. Bọn họ dứt khoát tông cửa. Dùng đồ vật đập hư ổ khóa. Lúc này mới đem vợ Triệu Càn cứu ra. Vợ Triệu Càn thiếu chút nữa điên rồi. Bác sĩ gia đình cũng tới kiểm tra. Cả đêm không dám ngủ. Trời sáng Triệu Càn liền nhờ người tìm thiên sư đuổi ma lợi hại nhất. Tất nhiên Phùng Tam liền tìm tới Thương Khâu. Thương Khâu nghe vợ Triệu Càn nói. Nói, tôi có thể xem phòng chứa đồ kia được không? Vợ Triệu Càn nghe xong thực sợ hãi. Nói, có thể, nhưng tôi không thể đi cùng các người. Tả Nhất biết vợ Triệu Càn khẳng định sợ hãi lại bị nhốt. Bọn họ được đưa tới cửa phòng chứa đồ. Tả Nhất chú ý tới. Cái phòng này kỳ thật phía trên cửa xuống tầng hầm. Bên khác là toilet. Bên này là kho chứa đồ vật. Vừa lúc đối diện toilet, cửa phòng đã bị phá. Khóa cửa còn chưa có thay mới. Không gian bên trong khá rộng có thể xem rõ ràng. Trên tường treo một bức tranh sơn dầu. Quả nhiên có máu. Bất quá máu đã khô. Máu theo mặt tường chảy đến trên mặt đất. Chảy không ít. Tạ Nhất vừa thấy máu. Tức khắc cổ họng một trận khó chịu. Quẻ. Tạ Nhất nhanh che lại miệng mình, quay đầu chạy ra khỏi phòng. Thương Khâu hoảng sợ, chạy theo, nói, Tạ Nhất, làm sao vậy? Tạ Nhất lao vào toilet, cũng không đóng cửa nôn ói. Vợ Triệu Càn xa xa đứng nhìn Tạ Nhất nôn ói tức khắc thực khinh thường nói. Cậu không phải người đuổi ma sao? Chỉ như vậy liền nôn ói. Tạ Nhất căn bản không để ý cô ta. Khó chịu lợi hại, dạ dày từng đợt co thắt. Không chịu được mùi máu, phun đến trời đất u ám. Thương Khâu nhanh tiến vào vỗ lưng cho Tạ Nhất. Cũng không chê dơ, lấy nước cho Tạ Nhất xúc miệng. Tạ Nhất phun xong, lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút. Vợ Triệu Càn nhìn thấy Thương Khâu khẩn trương vì Tạ Nhất. Trong lòng càng là không bình tĩnh. Chồng mình đi bên ngoài tìm người. Thật vất vả tới một soái ca. Kết quả không nhìn phụ nữ. Ngược lại chỉ để ý đàn ông. Vợ Triệu Càn dựa vào khung cửa toilet. Nói, nhìn ra cái gì không? Thương Khâu nhàn nhạt nói. Trong phòng có quỷ khí nghiêm trọng. Vợ Triệu Càn vừa nghe. Nói, thật sự có quỷ, là quỷ gì? Thương Khâu vừa rồi chỉ là đi nhìn thoáng qua. Bất quá cái này không làm khó được hắn. Dù sao Thương Khâu đối với hơi thở rất mẫn cảm. Thương Khâu nói, nhà này có một con quỷ. Rất có thể là quỷ mấy ngàn năm đã tá túc ở chỗ này. Tranh sơn dầu chỉ là một loại trò đùa dai mà thôi. Cái gì? Trò đùa dai? Vợ Triệu Càn la hoảng lên. Đó thế nhưng là trò đùa dai. Thương Khâu nói. Quỷ này đạo hạnh không thấp. Nếu muốn mạng phu nhân đây có thể động thủ bất cứ lúc nào. Phu nhân chỉ là nhìn thấy tranh sơn dầu chảy máu. Chàng hạt bị đứt dây. Chứng minh quỷ cũng không muốn mạng người. Vợ Triệu Càn nói. Tôi nên cảm tạ quỷ nhân từ nương tay. Phải làm sao bây giờ? Quỷ ở nơi nào? Sao không diệt trừ? Thương Khâu xoay chuyển ánh mắt. Liền dừng ở lối xuống tầng hầm. Nói. Tôi muốn đi xuống nhìn xem mới biết được. Thương Khâu lần này mục đích tới kỳ thật cũng chính là vì tầng hầm này. Tạ Nhất đã đột nhiên ngất xỉu ở tầng hầm. Thương Khâu muốn biết nguyên nhân. Vợ Triệu Càn vừa nghe. Ánh mắt lung lay hai cái. Nói. Đi tầng hầm. Quỷ kia không có khả năng ở tầng hầm. Thương Khâu nheo nheo mắt. Nói. Vì cái gì không có khả năng? Vợ Triệu Càn có chút nghẹn lời. Tựa hồ trong lòng có gì giấu giếm không thể nói ra. Đôi mắt lung lay vài cái. Nói. Đây là nhà tôi. Tôi đương nhiên biết. Quỷ tuyệt đối không có khả năng ở tầng hầm. Cô ta nói như vậy. Có người từ lầu 2 đi xuống dưới. Chính là Triệu Càn, hắn tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ, còn mặc áo ngủ, thời điểm đi xuống tới. Hắn nghe nói bọn họ muốn đi tầng hầm, tức khắc giận không thể át nói. Lại tới kẻ lừa đảo nữa sao? Tầng hầm sao có thể có quỷ? Lừa tiền cũng phải có mức độ A, Triệu Càn làm kinh doanh. Nhưng không quen biết Thương Khâu, khẳng định là bởi vì tư cách cũng không đủ. Tạ Nhất tức khắc nhướng mày. Nghĩ thầm, nếu Triệu Càn nhận ra Thương Khâu, hắn khẳng định sẽ hối hận cùng Thương Khâu nói như vậy. Bởi vì Thương Khâu còn có một nghề phụ, chính là tổng tài. Thương Khâu nhàn nhạt nói. Triệu tiên sinh cùng phu nhân đều khẳng định tầng hầm không có khả năng có quỷ. Là bởi vì tầng hầm có cái gì khác sao? Triệu Càn tức khắc bị Thương Khâu làm nghẹn. Trừng mắt, nhìn thoáng qua Tạ Nhất, mắng to, cậu, sao là cậu không phải người thiết kế sao? Như thế nào lại kiêm chức đuổi ma? Vừa thấy các người đã biết kẻ lừa đảo, tôi nói cho các người hay, một xu cũng đừng nghĩ lấy được, cút cho tôi, nơi này không chào đón kẻ lừa đảo. Triệu Càn đột nhiên phát giận. Gọi người hầu tới muốn đuổi Thương Khâu cùng Tạ Nhất đi. Triệu Càn cùng vợ hắn thực nhất trí. Xác định tầng hầm không có quỷ. Hơn nữa không cho người đi xuống. Đem Thương Khâu cùng Tạ Nhất đuổi ra. Tạ Nhất ngồi trên xe. Nhìn thoáng qua Thương Khâu. Nói, em muốn phỏng vấn anh một chút. Nghe nói anh là thiên sư lợi hại nhất trong giới. Vậy anh có từng bị người đuổi ra hay không? Thương Khâu nhìn Tạ Nhất e sợ thiên hạ không loạn. Không khỏi cười cười, nhéo nhéo má Tạ Nhất. Nói, kỳ thật loại sự tình này rất thường thấy. Bất quá Thương Khâu sau khi thành danh, đích xác không có gặp qua loại tao ngộ này. Trương Xu thấy bọn họ trở về, còn tưởng rằng là thành công, không nghĩ tới lại bị đuổi ra. Hắn tức khắc cười ha hà, cười ôm bụng. 16 nhìn Trương Xu cười lăn lộn, bất đắc dĩ nói, đại nhân, cẩn thận đau sốc hông. Trương Xu nói, tôi phải cười cho đã, còn đau sốc hông đâu. Quá buồn cười chết tôi, thì ra không chỉ một mình tôi bị xem thường. Cả Thương Khâu cũng bị xem thường. Hun hơn 786 vậy thật sự là quá tốt. Lòng tôi rốt cuộc cân bằng. Tạ Nhất nói. Triệu Càn cùng vợ hắn hiển nhiên trong lòng có mờ ám a, vì cái gì không cho người khác xuống tầng hầm. Mà tầng hầm cất giấu bảo bối gì? Chấm, Trương Xu nói. Còn có chuyện rất kỳ quái. Các người đi nơi đó, có nhìn phong thủy không? Trương Xu nói, vỗ tay nói, đó là nơi tụ âm khí a, âm không thể âm hơn. Nhà hắn phần mộ tổ tiên nếu được đặt ở chỗ này, tuyệt đối có thể che bóng con cháu. Nhưng người sống nếu là ở nơi này, cũng chỉ có đoạn tử tuyệt tôn. Vận đen quấn thân, Tạ Nhất sờ cằm, nói, đoạn tử tuyệt tôn đã đúng rồi. Vợ hắn luôn sảy thai. Tình nhân cũng không có sinh được con. Bất quá nếu vận đen quấn thân, công ty như thế nào có thể phát triển tốt như vậy? Trương Xu nói, không chỉ là tốt, hơn nữa phát triển so với thời cha vợ còn gấp mấy lần. Tôi đã hỏi thăm vài người, Triệu Càn đấu thầu mấy lần thành công tất cả đều là bởi vì những đối thủ đồng thời đấu thầu ở thời khắc mấu chốt xảy ra việc ngoài ý muốn. Không phải kẹt xe không tới đấu thầu, chính là đi nhầm nơi tổ chức đấu thầu, khiến Triệu Càn ngoài ý muốn thành người độc nhất tham gia. Bằng không sao cửa hàng châu báu của hắn được biết đến? Như thế nào đột nhiên liền phát lên? Tạ Nhất kinh ngạc nói. Không phải chứ, như vậy cũng được, giống như có phúc thần tướng trợ giúp. Trương Xu nói. Các người nói. Hắn có thể nuôi quỷ ở tầng hầm hay không? Tạ Nhất vừa nghe, tức khắc có chút kinh hãi. Nói, nuôi quỷ có thể làm gì? Trương Xu cười, phổ kiến thức, nuôi quỷ tuy rằng là việc nguy hiểm, nhưng có chỗ rất hữu dụng. Tỉ như anh cảm thấy cấp trên không tốt, nuôi tiểu quỷ liền có thể nguyền rủa hắn. Tạ Nhất nghe như vậy cảm thấy Triệu Càn rất có thể nuôi quỷ. Bằng không vì cái gì không cho người xuống tầng hầm. Thần thần bí bí. Hơn nữa tầng hầm có tiếng khóc. Bất quá nói như thế nào, bọn họ đã bị Triệu Càn đuổi ra ngoài. Phùng Tam bên kia cũng thu được tin tức, nói là Triệu Càn đem Thương Khâu đuổi đi, còn nói hắn là kẻ lừa đảo. Việc này đủ cho Phùng Tam cười ước chừng một năm. Tạ Nhất đã kết thúc nghỉ phép. Tuy rằng Tạ Nhất là chồng của ông chủ, nhưng Tạ Nhất cảm giác được mình không thể không đi làm. Nếu không sẽ bị đồng nghiệp nói ra nói vào. Thương Khâu là muốn Tạ Nhất ở nhà tĩnh dưỡng. Vì Tạ Nhất mang thai, Tạ Nhất lại không muốn. Ai biết mang thai tới khi nào? Mỗi ngày ở nhà mà nói. Ban ngày quán ăn đêm khuya cũng không mở cửa. Loại công việc nhập hàng hóa Tạ Nhất cũng không thể làm. Còn không nhàm chán chết. Tạ Nhất ngày nay liền đi theo Thương Khâu tới công ty. Thương Khâu quả thực là phục vụ chu đáo. Đưa Tạ Nhất đưa đến cửa văn phòng. Bởi vì cửa văn phòng có cái bình phong gỗ đào, cho nên Tạ Nhất không cho Thương Khâu theo vào trong. Cùng hắn chia tay xong, Tạ Nhất tự mình trở về chỗ ngồi. Thực mau Trần Tư cùng Đồ Cửu Huyền cũng tới. Hai người kia cũng không biết Tạ Nhất mang thai. Ba người trò chuyện trong chốc lát đồng nghiệp cũng đến đông đủ. Hồng trưởng phòng cũng tới. Hồng trưởng phòng đi vào, Thấy được Tạ Nhất, lại chào hỏi, Tạ Nhất, thân thể thế nào? Tạ Nhất nhanh nói, đã không có việc gì. Hồng trưởng phòng cười nói, canh cà uống thế nào? Vợ của tôi tay nghề được không? Tạ Nhất cười gượng một tiếng, như bây giờ, căn bản không có biện pháp ăn cá. Tuyệt đối không thể ăn cá, sẽ ói chết. Bất quá Hồng trưởng phòng cũng là một mảnh hảo tâm, cho nên Tạ Nhất không đành lòng nói cái gì. Liền nói, rất ngon, còn phiền chị dâu lo lắng. Hồng trưởng phòng cười nói, không có việc gì, không có việc gì, dù sao ở nhà cũng không có làm gì, chỉ là nấu ăn nấu canh thôi. Tôi một mình căn bản uống không hết, nếu cậu thích, ngày mai lại mang cho cậu một phần. Tạ Nhất muốn cự tuyệt, nhưng Hồng trưởng phòng thật là quá nhiệt tình, căn bản không thể nào cự tuyệt. Hồng trưởng phòng cười tủm tỉm liền rời đi. Trần Tư nhìn Hồng trưởng phòng, nói, Tạ ca, khi nào thì cùng trưởng phòng thân thiết như vậy? Tôi sao cảm thấy ông ta xem anh giống con rể? Tạ Nhất nói, đừng nói bừa, Trần Tư cùng Đồ Cửu Huyền hôm nay còn phải đi biệt thự Triệu Càn một chuyến. Thực mau liền đi rồi. Những người khác cũng có công tác, chỉ còn lại có một mình Tạ Nhất. Bọn họ không cho Tạ Nhất đi. Tạ Nhất liền ở văn phòng làm việc. Thương Khâu ngẫu nhiên sẽ nhắn tin nói chuyện phiếm. Rảnh rỗi cũng sẽ gọi điện. Tới gần giữa trưa, Thương Khâu có hẹn với khách ăn trưa không từ chối được. Tạ Nhất cũng không muốn Thương Khâu luôn bỏ qua xã giao. Thoạt nhìn quá cao lãnh. Tuy rằng Thương Khâu bản thân chính là cao lãnh như thế. Thương Khâu liền dặn dò Tạ Nhất ăn cơm. Thực không khéo, Trần Tư cùng Đồ Cửu Huyền cũng không có trở về. Phòng chừng trở về vừa lúc vào làm. Cho nên Tạ Nhất đành phải tự mình đi ăn trưa. Tạ Nhất mới vừa đi ra, liền nghe được có người kêu. Tiểu Tạ A, Tạ Nhất quay đầu nhìn lại. Là Hồng trưởng phòng. Hồng trưởng phòng hiển nhiên cũng đi ăn cơm. Hai người cùng nhau từ văn phòng đi ra. Trong tay ông ta còn cầm một túi ủ ấm. Hồng trưởng phòng ngồi cùng bàn Tạ Nhất. Hai người trò chuyện kế hoạch gần đây. Hồng trưởng phòng liền đem thố canh từ trong túi giữ ấm ra. Nói, Tiểu Tạ A, cậu xem. Bà nhà tôi lại hầm canh. Vẫn là canh cá. Tôi một mình căn bản uống không hết. Nếu cậu thích, chúng ta cùng nhau uống. Tạ Nhất ngửi thấy cái mùi cá kia, thiếu chút nữa phun chết. Nhưng Hồng trưởng phòng quá nhiệt tình. Tạ Nhất căn bản không có biện pháp cự tuyệt. May mắn có người tới tìm Hồng trưởng phòng. Một kế hoạch xảy ra vấn đề tương đối khẩn cấp, cho nên cần chiếm dụng thời gian nghỉ trưa của Hồng trưởng phòng. Hồng trưởng phòng liền đem canh đưa hết cho Tạ Nhất. Nói, đây đây, cậu uống hết đi, xem cậu gầy như thế. Ngày thường khẳng định không biết chiếu cố chính mình, mới luôn sinh bệnh, nhất định phải uống hết đó. Hồng trưởng phòng vội vàng rời đi. Tạ Nhất ôm thố canh cá khóc không ra nước mắt. Nghĩ thầm, sao trả Hồng trưởng phòng đây? Uống khẳng định là không được. Bởi vì Tạ Nhất không thể ăn cá này. Ngày thường cảm thấy cá thực tươi ngon. Hiện tại xem ra quá tanh. Nhưng đổ bỏ quá lãng phí. Vẫn là lấy về đưa Hồng trưởng phòng thôi. Tạ Nhất ăn cơm chưa? Đem thố canh để lại túi giữ nhiệt. Chuẩn bị mang về cho Hồng trưởng phòng. Kết quả có người từ bên cạnh đi qua. Vừa lúc đánh vào cánh tay Tạ Nhất. Tạ Nhất không phòng bị khiến túi giữ nhiệt rơi trên mặt đất. Cái thố vỡ nát, canh bên trong đổ ra hết. Tạ Nhất có điểm ngốc, quay đầu lại nhìn, đồng nghiệp vẻ mặt kinh ngạc. Nói, ai nha, thật ngượng ngùng, bất quá cậu đứng lên quá nhanh. Cũng không nhìn người khác, thật là vỡ rồi, cẩn thận mảnh vỡ làm bị thương người khác a. Đồng nghiệp nói xong. Thực tiêu sái liền đi rồi. Tạ Nhất, kỳ thật đồng nghiệp đã sớm không vừa mắt Tạ Nhất. Hôm nay còn nhìn thấy Hồng trưởng phòng cùng Tạ Nhất ngồi ăn chung. Hồng trưởng phòng còn cho Tạ Nhất canh. Trong lòng đồng nghiệp này đương nhiên không bình tĩnh. Khẳng định là cố ý va vào Tạ Nhất. Tạ Nhất nhìn thố canh vỡ vụn có chút đau đầu. Đành phải trở về xin lỗi Hồng trưởng phòng. Hồng trưởng phòng nghe nói thố canh nát, chỉ là có chút tiếc hận. Nói, cậu uống chưa? Tạ Nhất sợ Hồng trưởng phòng cảm thấy quá lãng phí. Liền nói, à, uống rồi, chỉ là chưa có uống hết. Nghĩ mang về cho trưởng phòng một phần. Hồng trưởng phòng cười nói, không có việc gì, không có việc gì, có uống là được rồi, có uống là được rồi. Mau trở về đi thôi. Trước khi vào làm còn có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Trần Tư cùng Đồ Cửu Huyền hoàn thành bố trí hội trường ở biệt thự Triệu Càn. Tuy rằng Triệu Càn cùng vợ hắn đã xảy ra một ít sự việc, sợ hãi nho nhỏ, bất quá triển lãm vẫn phải làm. Vợ Triệu Càn muốn tổ chức sinh nhật, vừa lúc cũng sắp đến kỷ niệm ngày cưới của bọn họ. Cho nên liền tổ chức luôn một thể, muốn làm phi thường long trọng. Còn đem tất cả đồ cổ trong nhà ra trưng bày cho khách tới chiêm ngưỡng. Kỳ thật không có ý gì khác, chính là muốn khoe giàu. Thực hiển nhiên, Thường Khâu cũng nhận được thiệp mời. Tạ Nhất rất tò mò, nói, anh chuẩn bị đi sao? Thường Khâu cười cười, trên mặt treo nụ cười hòa ái dễ gần. Nói, đương nhiên phải đi. Tạ Nhất, sao cảm thấy Triệu Càn gặp Thường Khâu? Biểu tình khả năng so với gặp quỷ còn đặc sắc hơn. Triệu Càn tổ chức tiệc vào tối thứ sáu. 19 giờ bắt đầu. Vừa lúc mọi người tan tầm là có thể qua đó. 17 giờ 30 tan tầm. 17 giờ Tạ Nhất đột nhiên nhận được một thông báo từ hệ thống công ty. Hiện tại trao đổi công tác đều dùng WeChat hoặc là Quy Quận, đương nhiên còn có hệ thống công ty. Bất quá hệ thống công ty thường dùng công bố tin tức quan trọng, tỉ như điều động nhân sự, hoặc là khen thưởng cùng phê bình. Lần trước nhảy ra thông báo, vẫn là điểm danh phê bình. Tạ Nhất đột nhiên nhìn thấy thông báo nhảy ra, hoảng sợ, thế nhưng trong thông báo có tên của Tạ Nhất. Tạ Nhất nhìn kỹ nội dung, thì ra không phải điểm danh phê bình, mà là muốn Tạ Nhất đến văn phòng Thương Khâu một chuyến. Một chút, mọi ánh mắt đều tụ tập ở trên người Tạ Nhất. Tạ Nhất thiếu chút nữa bị đốt cháy. Ở trước mắt bao người, Tạ Nhất áp lực như núi đè đứng lên, yên lặng đi ra khỏi phòng. Trong lòng chửi thầm Thương Khâu, muộn tao nhàm chán, thế nhưng dùng hệ thống công ty gọi mình. Toàn công ty đều nhận được thông báo. Tạ Nhất tức giận đi vào thang máy lên lầu. Thương Khâu nhàn nhã ngồi ở bàn làm việc, đang nhìn màn hình máy tính. Nhìn thấy Tạ Nhất tới, hắn liền nói, em ngồi đi. Tạ Nhất mắt trợn trắng đi qua ngồi, thăm dò nhìn qua Thương Khâu. Thương Khâu thoạt nhìn rất bận, không biết làm cái gì. Tạ Nhất chỉ là tò mò nhìn màn hình máy tính, tức khắc ngốc, thực hay. Trên máy tính là trang mua sắm tao bao. Tạ Nhất rất muốn tố cáo hắn trong giờ làm việc mà chơi. Nhưng công ty đều là của Thương Khâu. Tạ Nhất thật không biết đến nơi nào tố cáo tổng tài giờ làm việc lại lướt web mua sắm. Thương Khâu đang lướt tao bao. Dạo gian hàng đồ dùng mẹ và bé. Giỏ hàng đã rất nhiều đồ vật. Nào là tã giấy, giường em bé, đồ chơi, sữa bột linh tinh. Thương Khâu nhàn nhạt nói, anh nghe nói mang thai thực dễ dàng bệnh trầm cảm, anh định mua một ít thuốc bổ cho em. Tạ Nhất, trầm cảm cái đầu anh. Tạ Nhất lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp bò lên trên bàn làm việc. Bộ dạng kia phải nói mạnh mẽ, cách bàn to rộng bóp chặt cổ Thương Khâu, nói, em trầm cảm, trước tiên làm thịt anh. Lời nói còn chưa xong, cửa văn phòng bị đẩy ra, thư ký đứng ở cửa, trong tay xách theo hai bộ tây trang, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trong văn phòng. Từ góc độ thư ký mà xem, Tạ Nhất vượt qua bàn làm việc, thiếu chút nữa đem văn kiện bên cạnh đẩy xuống đất, kia quả thực là nhiệt tình như lửa. Thư ký nào biết Tạ Nhất đang bảo hành gia đình. Còn tưởng rằng lão tổng cùng Tạ Nhất đang ở văn phòng play đó. Thư ký nhanh đem Tây Trang đặt xuống. Nói, Thương Tổng, Tây Trang đã lấy tới. Thương Khâu còn cười tủm tỉm nói. Cô có thể tan tầm. Thư chỉ là kinh ngạc một chút. Quả nhiên là người có kinh nghiệm. Xử sự đúng mực, đem Tây Trang buông xuống. Vẻ mặt bình tĩnh đi ra khỏi văn phòng. Trước khi đi còn cẩn thận đem rèm cửa kéo kín lại. Như vậy cho dù văn phòng có cửa kính sát đất, cũng sẽ không bị người bên ngoài nhìn thấy tình huống. Cụp, cửa văn phòng, vô tình, va đập, Tạ Nhất vẻ mặt trinh lăng. Nói, thư ký của anh có phải hiểu lầm cái gì? Thương Khâu gật gật đầu. Nói, cô ấy khả năng hiểu lầm chồng anh ta nhiệt tình như lừa. Kỳ thật em ở phương diện này còn rất thẹn thùng. Tạ Nhất, Thương Khâu tiểu yêu tinh. Kỳ thật Thương Khâu gọi Tạ Nhất lại đây. Là chuẩn bị thay quần áo. Trong chốc lát tham dự Triệu Càn tổ chức. Tan tầm bọn họ lái xe qua đó cũng tốn ít thời gian. Dù sao biệt thự Triệu Càn ở vùng ngoại thành. Bọn họ không có thời gian dừng lại. Chỉ có thể thay quần áo trước khi đi. Tuy trang phục Tạ Nhất ngày thường đi làm cũng là Tây Trang. Nhưng theo lời Thương Khâu nói giống nhân viên bán bảo hiểm hoặc là tư vấn nhà đất. Có áo sơ mi dùng như áo sơ mi bạn trai. Lần này đi tiệc Triệu Càn. Sao có thể mất mặt mũi? Thương Khâu chính là nhỏ mọn thù dai. Tất nhiên muốn cho Tạ Nhất thể diện. Tạ Nhất nhanh thay Tây Trang. Nói, quá bó sát. Em không thở nổi, Tạ Nhất mặc một thân Tây Trang đen. Bên trong là áo sơ mi màu tím. Tây Trang thu eo nhí. Đặc biệt thanh lịch, Tạ Nhất dáng người vốn là cao gầy. Mặc như vậy quả thực chính là eo thon, tôn lên chân dài thẳng tắp. Còn có phần mông căng đầy. Bốp, Thương Khâu vỗ phần mông Tạ Nhất một cái. Hun hơn 786 Tạ Nhất tức khắc có điểm ngốc. Cũng chưa phản ứng kịp. Thương Khâu cười nói. Quá tốt. Tạ Nhất. Thương Khâu luôn là như vậy. Nói hay ý trong một lời. Thương Khâu cũng mặc Tây Trang màu đen cùng áo sơ mi tím. Bất quá mặc vào hiệu quả không giống Tạ Nhất. Kia chỉ có hai chữ. Muộn tao. Thương Khâu diện mạo bản thân đã không thể bắt bẻ. Mặc như vậy liền giống vương tử bước ra từ chuyện cổ tích. Không, giống quốc vương hơn, bởi vì vương tử không có khí thế lớn như vậy. Nhất định là quốc vương. Thương Khâu chuẩn bị xong, còn gọi điện thoại tài xế tới lái xe. Phô trương không nhỏ, sau đó hắn cùng Tạ Nhất đi tham gia tiệc rượu nhà Triệu Càn. Bởi vì Triệu Càn làm ăn lớn, người bang phái bạn bè giang hồ đều đến chung vui. Mà một ít nhân vật thượng lưu nổi tiếng đến vì đồ cổ. Cho nên tiệc rượu người không ít. Thời điểm bọn họ tới gần biệt thự đã thấy rất nhiều xe hơi. Từ bốn phương tám hướng đến. Ngừng ở cửa biệt thự Triệu Càn. Tạ Nhất cùng Thương Khâu xuống xe ở cửa biệt thự Triệu Càn. Đăng ký xong liền đi vào trong. Trước biệt thự có một vườn hoa với lối đi nhỏ dẫn vào. Lúc này trời tối đèn chiếu rọi ấm áp lãng mạn. Hiện tại chính là cuối mùa thu. Vườn hoa có rất nhiều hoa quý báu. Thoạt nhìn Triệu Càn bỏ không ít vốn. Triệu Càn còn ở bên trong chiêu đãi khách. Liền nghe nói ông chủ Thương Điền tới. Chạy ra nghênh đón. Không chỉ là Triệu Càn. Còn có vợ Triệu Càn. Hai người trước đó còn bất hòa. Bất quá lúc này đã. Hòa thuận trở lại. Triệu phu nhân vẻ mặt hạnh phúc. Như chim nhỏ nép vào người Triệu Càn. Rúc vào trước ngực hắn. Hai người nhanh chóng đi ra. Chuẩn bị nghênh đón Thương Tổng. Triệu Càn cùng vợ hưng phấn đi ra. Hôm nay có thể mời đến Tổng Tài Tập đoàn Thương Điền quả thực là phúc khí của bọn họ. Nếu về sau có thể hợp tác độc quyền với Thương Điền. Vậy chẳng phải là phát tài. Hai người vừa nằm mộng vừa đi ra. Vợ chồng Triệu Càn trên mặt tươi cười liền chậm rãi đọng lại. Giống như là nước sông bị giá rét đông kết băng. Nụ cười dị thường xấu hổ treo ở trên mặt. Thương Khâu cùng Tạ Nhất mặc đồ đôi sang trọng. Quả thực là rực rỡ lấp lánh. đặt ở trong đám người cũng không thể bị che khuất. Triệu Càn xấu hổ nhìn bọn họ, nói, đây, vị này chính là Thương Tổng sao? Thương Khâu cười cười, nói, Triệu tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Triệu Càn sợ tới mức vội vàng vươn tay, muốn cùng Thương Khâu bắt tay, nói, Thương Tổng, hân hạnh gặp ngài, xin chào ngài. Nhưng Thương Khâu lại không có vươn tay ra. Triệu Càn dị thường xấu hổ, đành phải làm bộ nâng nâng tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Động tác chuyển biến đặc biệt xấu hổ. Bên cạnh còn có thật nhiều khách khứa chuẩn bị vào cửa. Thấy một màn như vậy đều cười. Không biết Triệu Càn như thế nào đắc tội tổng tài tập đoàn Thương Điền. Thế nhưng bị lạnh nhạt. Vợ Triệu Càn cũng là xấu hổ. Chấn kinh không thôi. Thương Khâu mang theo Tạ Nhất đi vào biệt thự. Vợ Triệu Càn liền túm chặt Triệu Càn. Nói, cái vị Thương Tổng này không phải là ngày đó. Trời ơi, anh làm cái gì? Anh đắc tội ông chủ tập đoàn Thương Điền. Về sau còn muốn làm ăn hay không? Triệu Càn vốn là xấu hổ. Còn bị vợ mình chỉ trích. Bên cạnh có không ít khách khứa. Khó tránh khỏi nghe được một ít. Tất cả đều nhìn qua. Làm cho Triệu Càn càng là xấu hổ. Thấp giọng trách cứ nói. Sợ cái gì? Em đã quên. Chúng ta có cái gì? Vận may sẽ chiếu cố chúng ta. Không cần sợ cái này. Thương Khâu lợi hại đến đâu? Có thể so sánh thần minh sao? Thương Khâu cùng Tạ Nhất đi vào. Thật đừng nói. Tạ Nhất cảm thấy vừa rồi trả thù người quá sung sướng. Bọn họ vừa đi vào. Thế nhưng thấy được người quen. Không phải người khác, đúng là cấp trên của Tạ Nhất, Hồng trưởng phòng. Hồng trưởng phòng nhìn thấy bọn họ, cũng cười lại đây chào hỏi. Nói, Thương Tổng, Tiểu Tạ, Tạ Nhất có chút kinh ngạc. Hồng trưởng phòng sao cũng tới chỗ này. Hồng trưởng phòng cười nói, cháu tôi cùng Triệu tiên sinh là bạn bè, cho nên tôi cũng nhận được thiệp mời. Nghe nói nơi này có rất nhiều đồ cổ, nên cố ý lại đây nhìn xem, được thêm kiến thức. Rất nhiều người đích xác đều là hướng về phía đồ cổ mà tới. Dù sao Triệu Càn trong nhà cất chứa không ít đồ cổ. Hơn nữa rất nhiều đồ cổ đều là từ lăng mộ đào ra, còn là loại đắt tiền phỏng tay, tuyệt đối không để thấy được. Triệu Càn là cái loại người ngổ ngáo, sự tình người khác không dám làm hắn đều dám. Trong nhà đồ cổ hơn phân nửa có được từ trực tiếp đi đào mộ, căn bản không phải đấu giá mua. Tiệc có rất nhiều món ngon. Bên cạnh chính là nơi mấy người Trần Tư bố trí triển lãm. Lúc này nơi đại sảnh triển lãm nguy nga huy hoàng, sáng vàng rực rỡ bởi ánh đèn, quả thực có thể lóa mắt người. Đồ cổ giá trị xa xỉ đầy rẫy, thể hiện sự giàu có của Triệu Càn. Người tới rất nhiều, mọi người đều đang tham quan. Thương Khâu lại không có hứng thú, cũng không cho Tạ Nhất tới gần. Nói, đồ cổ đó hơn phân nửa oán khí nặng, có thứ thực mới mẻ. Đừng đến quá gần, âm khí quá mạnh. Tạ Nhất không nghe hiểu ngôn ngữ trong nghề. Nói, thực mới mẻ là có ý tứ gì? Đồ mới mô phỏng đồ cổ sao? Thương Khâu cười một tiếng. Nói, mới mẻ ý tứ là vừa lấy ra. Thương Khâu sợ Tạ Nhất nghe không hiểu, lại giải thích, chính là mới từ mộ đào ra. Tạ Nhất khiếp sợ, nói, Triệu Càn còn làm loại chuyện tổn hại âm đức này. Tạ Nhất không biết lúc trước Triệu Càn ở trong thôn đi theo nhóm lừa gạt, đôi khi cũng sẽ đi đào mộ. Trong thôn người tuy rằng rất nghèo, nhưng hạ táng cũng sẽ đem một ít đồ vật đáng giá bồi táng. Triệu Càn chuyên môn đi đào mộ, đôi khi còn có thể đào được thứ tốt, kiếm tiền từ người chết. Sau khi Triệu Càn có tiền, tất nhiên không cam lòng chỉ là đào loại mộ bình thường. Loại việc này một vốn bốn lời, Triệu Càn mới không để bụng có phải tổn hại âm đức hay không. Thương Khâu mang theo Tạ Nhất đi chỗ sảnh tiệc. Trên bàn rất nhiều đồ ngọt. Thương Khâu thật ra thích đồ ngọt, lấy không ít. còn mang theo Tạ Nhất tìm chỗ ngồi xuống ăn. Người khác đi dự tiệc cơ bản không ăn. Bưng một ly rượu đi nói chuyện cùng mọi người. Nếu ăn cái gì, cũng lấy một ít vây quanh một cái bàn đứng ăn. Cũng nói chuyện phiếm là chủ yếu. Kết quả Thương Khâu mang theo Tạ Nhất tới một góc. Cởi nút áo khoác còn ngồi xuống. Chuyên tâm ăn đồ ngọt. Tạ Nhất nhìn hắn ăn chuyên chú. Tức khắc có chút thèm. Thương Khâu ăn bộ dáng quá đẹp. Hơn nữa đặc biệt có sức cuốn hút. Không chỉ là Thương Khâu. Cả đồ ngọt cũng cực kỳ hấp dẫn. Tạ Nhất cũng cầm lấy một cái macaron. Cắn một ngụm. Vị ngọt ngào. Còn rất thơm. Thực không tồi. Chỉ là không ăn được nhiều. Thương Khâu lại có thể từng cái ăn liên tục. Đem một mâm bánh ăn xong rồi. Trên bàn đã không còn macaron. Cuối cùng Thương Khâu trực tiếp lấy những cái macaron dùng để trang trí đĩa hoa quả ăn luôn. Tạ Nhất tức khắc mí mắt giật kinh hoàng. Những cái macaron được kết lại thành hình cầu vồng. Thương Khâu tháo bánh ra chỉ còn lại dây thép trụi lùi. Đặc biệt xấu xí, cầu vồng macaron bị Thương Khâu ăn luôn. Triệu Càn tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng hôm nay chủ yếu khoe dầu, cho nên nhanh chóng trở lại bình thường. Đi giới thiệu đồ cổ chính mình cất giữ. Triệu Càn uống đến sắc mặt đỏ lên. Đặc biệt thần bí cười nói. Tôi nói cho các vị biết. Nhà tôi, có phúc thần, có người tin cái này, có người không tin cái này. Bất quá kinh doanh, hơn phân nửa đều là tin. Có người liền nói, Triệu tiên sinh, phúc thần này sợ là rất lợi hại. Rốt cuộc phúc thần là cái gì? Xin mang ra cho chúng tôi nhìn xem a. Triệu Càn cười ha ha nói. Không được không được, không thể mang ra, không thể cho các người xem. Nhìn liền không linh, Triệu Càn uống say, thổi phồng trong nhà có phúc thần. Có thần minh phù hộ vân vân. Mọi người nghe xong không tin. Triệu Càn cũng không đem tượng thần ra cho bọn họ nhìn xem. Quá keo kiệt, Tạ Nhất ăn ngọt, uống thật nhiều nước, liền chuẩn bị đi WC. Thương Khâu cũng đi theo. Hai người đi toilet, Tạ Nhất đi WC. Thương Khâu ngồi ở ngoài chờ. Tạ Nhất đi tới buồng vệ sinh, liền nghe được âm thanh. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, da đầu tê dần. Đây không phải âm thanh Triệu phu nhân nghe được sao? Tạ Nhất mở to hai mắt nhìn. Nhanh đi về phía trước nói. Thương Khâu, anh nghe thấy không? Thương Khâu lập tức đứng lên. Cũng đi tới. Sợ Tạ Nhất xảy ra chuyện. Không chỉ là Thương Khâu nghe được. Còn có người ở toilet rửa tay là Hồng trưởng phòng. Liền nói. Hà, cái âm thanh gì? Vòi nước bị nghẹt sao? Đương nhiên không phải vòi nước nghẹt, mà là quỳ, âm thanh kia cùng vợ Triệu Càn miêu tả giống nhau như đúc. Thương Khâu nheo nheo mắt, quỷ này lá gan không nhỏ, nhiều người như vậy còn ra quấy phá, cũng không sợ dương khí mạnh sẽ khiến hồn phi phách tán. Âm thanh như ẩn như hiện, đúng lúc này, bên ngoài lại có người đột nhiên hô to, chấm, a, cháy, cháy. Bên ngoài nháy mắt ồn ào lên. Thương Khâu nhanh lôi kéo Tạ Nhất ra khỏi toilet. Chỗ cháy thế nhưng chính là tầng hầm. Bọn họ ra toilet khỏi. Liền nhìn thấy chỗ lối xuống tầng hầm có ánh lửa. Bậc thang xuống tầng hầm là bằng gỗ. Thực dễ dàng cháy. Lửa còn không nhỏ. Trời ơi! Mau cứu hỏa! Bình chữa cháy đâu? Bởi vì bên này cháy. Tức khắc khiến cho náo động. Rất nhiều người xô đẩy chạy ra bên ngoài. Rất nhiều người nữ mang giày cao gót mười mấy cm. Còn mặc váy dài. Căn bản khó chạy trốn. Xô đẩy liền càng thêm tán loạn. Nơi nơi đều là tiếng kêu thất thanh. Mà ngọn lửa tầng hầm nhảy lên. Bốn phía một mảnh hỗn loạn. Triệu Càn cùng vợ xông tới. Đều là vẻ mặt kinh hãi. Triệu Càn hô to. Chấm, người tới. Bảo an, chấm, mau dập tắt lửa a, dập tắt lửa. Thoạt nhìn Triệu Càn rất coi trọng vật trong tầng hầm. Say rượu cũng tỉnh hơn phân nửa. Bảo an bị đám người ngăn cản. Dù sao bốn phía náo loạn, mọi người đều xô đẩy. Rất nhiều đồ vật bị rơi trên đất. Trong lúc nhất thời bảo an cũng không tới được. Bên cạnh có cái bình chữa cháy. Triệu Càn tiến lên, nhưng bình chữa cháy không dùng được. Mắt thấy lửa càng lúc càng lớn. Triệu Càn chân tay vụng về. Thiếu chút nữa còn đem bình chữa cháy ném vào tầng hầm. Thương Khâu lập tức bước lên đoạt bình chữa cháy trong tay Triệu Càn. Hướng tới lửa lớn, phụt, chấm chấm chấm, lửa không nhỏ, một lần xịt bọt căn bản không dập lửa được. Thương Khâu xách theo bình chữa cháy, một đường hướng vào tầng hầm, một đường dập tắt ngọn lửa. Triệu Càn cùng vợ tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn căng ra đầu cùng xuống dưới. Xem ra chỉ là thang lầu cháy. Bên trong lửa cũng không lớn, thực mau đã bị dập tắt. Hơn nữa có những vị khách nhân cũng hỗ trợ bê nước đá dùng ướp rượu vang đỏ sâm panh đổ xuống dập tắt lửa. Thế nên rốt cuộc đã dập tắt lửa, mà tầng hầm phi thường chật vật, nơi nơi đều là đen như mực, thang bị đốt gãy đứt không ít. Bước đi phát ra âm thanh, rắc rắc, tầng hầm vài cái cửa phòng bị cháy hỏng, hé mở ra. Rất nhiều tranh cũng bị thiêu hủy. Mấy vị khách nhìn thấy mà đau lòng. Triệu Càn cũng là đau lòng. Bất quá lúc này Triệu Càn bất chấp cái đó. Lập tức nói. Quý vị, tầng hầm vừa mới cháy. Không an toàn, vẫn là mời các vị lên đi thôi. Nhanh lên trên đi, Triệu Càn rõ ràng đang đuổi người. Bởi vì trước đó tầng hầm cháy. Hắn không dập tắt lửa. Còn luống cuống tay chân, ngược lại là Thương Khâu cùng các vị khách lao xuống dập tắt lửa. Cho nên hiện tại tầng hầm có rất nhiều người. Triệu Càn bắt đầu đuổi người. Nhóm bảo an ngăn chặn, các vị khách đi hướng lên trên. Náo loạn rốt cuộc tốt hơn một ít, hơi chút có chút bình ổn. Nhưng vẫn có người hoảng sợ, dù sao vừa rồi cháy. Nơi này thực không an toàn. Triệu Càn nói. Các vị thật là xin lỗi. Hôm nay là ngoài ý muốn. Mong các vị đi về trước. Tiệc rượu tan rã trong không vui. Mọi người đã sớm muốn chạy. Nơi này không an toàn. Vạn nhất ngọn lửa lại cháy lên thì làm sao đây? Khách khứa vừa nghe Triệu Càn nói như vậy. Vội vàng ra rút lui. Kết quả lúc này, Triệu Càn phu nhân chạy nhanh tới. Đối với Triệu Càn thấp giọng nói mấy câu, Triệu Càn trên mặt tức khắc hoảng hốt, nói, chờ một chút, mọi người chờ một chút. Tạ Nhất dừng bước chân, quay đầu lại nhìn, Triệu Càn thực hoảng loạn nói, mọi người chờ một chút, nhà tôi mất đồ vật. Hắn nói như vậy, các vị khách lập tức bất mãn ồn ào lên, mất đồ vật, thứ gì, đây là có ý gì? Cảm thấy là chúng tôi trộm đồ vật. Ai để ý mấy thứ nhà kia? Cũng không biết có phải đồ dỏm hay không? Đúng đó. Triệu tiên sinh là có ý gì đây? Triệu Càn cũng mặc kệ này nọ. Nói. Vừa mới rồi tầng hầm mất đồ vật. Là một cái gậy cổ. Gậy cổ. Tạ Nhất một chút liền nghĩ tới cái gậy lúc trước mình nhìn thấy treo ở trên vách tầng hầm. Tạ Nhất chính là thấy được gậy kia mới đột nhiên té xỉu. Tạ Nhất hiện tại ngẫm lại. Đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Thời điểm bọn họ đến tầng hầm gậy cổ kia khả năng đã bị trộm rồi. Bởi vì Tạ Nhất lần này xuống tầng hầm cũng không có cảm giác có cái gì không ổn. Không có choáng váng. Cũng không có thấy bất an tới gần. Tạ Nhất nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ là có người cố ý phóng hỏa. Tạo hỗn loạn, sau đó trộm đi gậy cổ. Triệu Càn nói, gậy tuy rằng không phải thực đáng giá, nhưng đối với tôi rất quan trọng. Mong các vị phối hợp. Tôi xin cảm ơn, gậy rất lớn, giấu không được, thực mau liền sẽ kiểm tra xong. Mọi người vừa nghe, đây là muốn lục soát thân. Càng là không vui, dù sao mọi người đều là người có thân phận. Như vậy thực mất mặt mũi. Nhưng Triệu Càn không cho bọn họ đi. Không lục soát không thể đi. Mọi người cũng chỉ phối hợp. Tất cả đều ở trong lòng yên lặng mang thù. Gậy rất lớn. căn bản giấu giếm không được. Đại thể lục soát, kết quả là cũng không có lục soát được gậy. Khách khứa nam đều mặc tây trang, nữ là váy ngắn. Loại quần áo này không có biện pháp giấu đồ vật. Đừng nói là gậy, có khách nam đích xác cầm gậy trống, để trông có vẻ thực quý phái. Tất Bắc cũng thích cầm một cái gậy trống, nhưng tất cả đều không phải gậy Triệu Càn cần tìm. Các khách khứa rất bất mãn, kiểm tra xong liền hậm hực ngồi xe rời đi. Thường Khâu cùng Tạ Nhất đi ra lên xe, không cần tài xế ngồi xe khác trở về. Thường Khâu tự mình lái xe, chuẩn bị cùng Tạ Nhất về nhà. Tạ Nhất nói, thật là kỳ quái, chẳng lẽ gậy kia chính là phúc thần? Triệu Càn thoạt nhìn thực khẩn trương, nhưng lại cảm thấy không đúng. Nếu gậy cổ là phúc thần, Tạ Nhất sao có thể nhìn thấy phúc thần liền té xỉu? Phúc thần nào sẽ khiến người ngất xỉu a? Dù Tạ Nhất không hiểu cái đó, cũng có thể cảm giác được gậy kia là đồ vật không lành. Bọn họ trở về, Tạ Nhất dựa vào ghế phụ liền ngủ rồi. Thường Khâu sợ Tạ Nhất lạnh, đem áo ngoài của mình đắp lên người Tạ Nhất, còn mở máy sưởi ấm. Một đường vững vàng trở về. Trở về đã hơn 11 giờ. Thường Khâu trực tiếp bế Tạ Nhất, mang lên lầu. Tạ Nhất bị hắn động vào liền tỉnh. Bất quá Thường Khâu ôm vững vàng. Hơn nữa thang máy cũng không có người khác. Tạ Nhất liền dứt khoát chơi xấu không nhúc nhích. Để Thường Khâu bế. Hai người lên lầu. Thường Khâu ôm Tạ Nhất. Không thể mở cửa. Muốn Tạ Nhất lấy chìa khóa mở cửa. Cười nói. Mèo lười. Trở về tắm nước ấm tắm ngủ tiếp cho đỡ mệt. Tạ Nhất vừa mở cửa vừa nói. Em không phải mèo lười. Thường Khâu cười nói. Hà, không phải mèo lười. Đó là cái gì? Tạ Nhất nói. Đại điểu, Thường Khâu, Tạ Nhất tắm nước ấm. Liền về phòng chuẩn bị ngủ. Nằm ở trên giường, Thường Khâu thực mau cũng tắm rửa. Từ bên ngoài tiến vào. Đến xem Tạ Nhất không có việc gì liền về giường bên cạnh ngủ. Tạ Nhất chơi xấu. Lôi kéo Thường Khâu không cho hắn đi. Bởi vì Tạ Nhất mang thai, làm nũng đặc biệt dùng được. Thường Khâu căn bản không đành lòng phản bác, liền chuẩn bị ở bên này ngủ. Thường Khâu ôm Tạ Nhất, cho dựa vào chính mình, gối đầu lên cánh tay. Tạ Nhất mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Nửa đêm không biết chuyện gì xảy ra, luôn là nghe được âm thanh leng keng, Tạ Nhất có chút mê mang, còn tưởng rằng chính mình nằm mơ. Bất quá Thường Khâu đột nhiên giật mình. Tạ Nhất hoảng sợ, đầu còn gối trên tay Thường Khâu. Đột nhiên liền tỉnh, nói, làm sao vậy? Thường Khâu híp mắt, ở trong bóng tối đôi mắt hắn tựa hồ sáng lên. Ánh mắt thực sắc bén. Nói, suỵt, Tạ Nhất nhanh im lặng. Liền mơ hồ nghe được âm thanh giống như tiếng chuông gió ở cửa quán ăn đêm khuya. Thường Khâu lập tức xoay người xuống dưới. Đi đến sofa, xách lên áo vest của Tạ Nhất. Thường Khâu cau mày, duỗi tay vào túi áo. Tạ Nhất chấn kinh mở to hai mắt. Bởi vì Thường Khâu thế nhưng từ bên trong, móc ra một cái chuông gió. Tạ Nhất kinh ngạc nói. Chuông gió, hơn nữa thoạt nhìn là đồ vật rất cũ. Mặt trên rỉ sét loang lổ. Bộ dáng hoa văn cổ xưa tuyệt đẹp, vừa thấy liền biết giá trị liên thành, tuyệt đối là đồ cổ. Thường Khâu cầm chuông gió, cau mày nhìn, sau đó mở đèn lên. Đèn mở lên trong nháy mắt, chuông gió thế nhưng run rẩy một chút, tựa hồ là vật sống. Tạ Nhất kinh ngạc nói, này chuông gió cử động. Chuông gió quả nhiên vặn thân thể, phát ra âm thanh leng keng, ngay sau đó có một giọng nói cất lên. Có thể tắt đèn không? Mắt tôi đau. Tạ Nhất càng là kinh ngạc, nhìn chuông gió, nói, cậu có mắt, giống như không phải trọng điểm. Trọng điểm cái chuông gió là vật sống. Chuông gió lại vặn mình, nhút nhát sợ sệt nói. Tôi đương nhiên là mắt. Hắn nói, Tạ Nhất tựa hồ nhớ tới cái gì, tức khắc cảm thấy giọng nói Chuông Gió thực quen tai. Liền nói, cậu là ở tầng hầm biệt thự Triệu Càn. Nghe như vậy, Chuông Gió tựa hồ run rẩy một chút, thực sợ hãi nói, tôi không phải ác quỷ. Các người đừng đem tôi giao cho hắn. Tạ Nhất nói, vậy cậu là ai? Chuông Gió thành tinh sao? Hình như trong rất nhiều câu chuyện ma có Chuông Gió. Nghe nói Chuông Gió chiêu quỷ, cũng có công năng tụ hồn. Cho nên Chuông Gió rất hay xuất hiện trong chuyện ma cùng phim ma. Chuông Gió nói, tôi là quý nhân. Tạ Nhất, sao nghe như là con gái? Thường Khâu còn lại là nhíu nhíu mày. Nói, Thiên Ất quý nhân, Chuông Gió tựa hồ có chút thẹn thùng. Vẫn là giọng cậu bé nhút nhát sợ sệt nói. Đúng nha, anh thế nhưng biết tôi. Trên người của anh khí tức rất hung hãn a, anh tên là gì? Tạ Nhất nhìn Chuông Gió, lại nhìn Thương Khâu. Thương Khâu giải thích, Thiên Ất quý nhân là vị thần tốt nhất trong tứ trụ thần sát. Tạ Nhất nói, cho nên trong nhà Triệu Càn có phúc thần, chính là Thiên Ất quý nhân này. Thương Khâu nói, xem ra là như thế. Rất nhiều sách cổ luôn viết hôm nay các thần là quý nhân. Kỳ thật chỉ chính là Thiên Ất quý nhân. Thiên Ất quý nhân trong đạo giáo chiếm địa vị rất cao, có thể tránh hung thần. Người gặp được Thiên Ất quý nhân sẽ phúc trạch kéo dài, vinh hoa phú quý, danh lợi bền lâu. Ở trong văn hóa đạo giáo, Thiên Ất quý nhân cùng Thái Ất chân nhân song song, đều là thần tiên thiên hoàng đại đế. Có rất nhiều trường phái cảm thấy Thái Ất chân nhân kỳ thật chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Bất quá cách nói có chút không chính xác, bởi vì Thái Ất chân nhân là sản phẩm văn hóa đạo giáo, mà Đông Hoàng Thái Nhất chính là vị thần tối cao trong thần thoại Trung Hoa. Thật giống như nói rất chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Trường phái cũng không giống nhau, nhưng cũng không khó nhận ra. Thiên Ất quý nhân thân phận rất cao, hơn nữa ngụ ý cắt tường, rất được lòng người. Tạ Nhất nói, Thiên Ất quý nhân là cái. Chuông gió nói, tôi không phải Chuông Gió, tôi chỉ là bị giam cầm ở trong Chuông Gió mà thôi. Tạ Nhất có điểm mê mang. Triệu Càn có phúc thần, hẳn chính là Thiên Ất quý nhân, mà Thiên Ất quý nhân bị giam cầm ở trong Chuông Gió. Lúc trước Tạ Nhất nghe được tiếng khóc, chính là Thiên Ất quý nhân khóc. Hắn bị nhốt lại, thực sợ hãi, không có người có thể giải cứu hắn. Người khác cũng không nghe được tiếng khóc. Như vậy xem ra, chẳng lẽ là Triệu Càn đem thần tiên nhốt ở Chuông Gió. Nhưng nghe tới quá không đáng tin cậy, bởi vì Triệu Càn tựa hồ không có năng lực này. Thương Khâu tựa hồ cũng có nghi vấn, nói, cậu là như thế nào bị nhốt ở trong Chuông Gió? Chuông Gió quơ quơ, cậu bé nói, tôi vốn là vị thần tiên bất tử. Bất quá ở thật lâu trước kia, có vị quốc quân muốn cầu phúc, liền bắt tôi, dùng cái Chuông Gió trấn áp tôi. Tạ Nhất tò mò quay Chuông Gió. Bên trong Chuông Gió thế nhưng có gỗ đào đánh dấu. Tạ Nhất chấn kinh không thôi, nói, sẽ không lại là Đại Bồng giáo làm chứ? Thương Khâu cầm lấy xem, quả nhiên có gỗ đào đánh dấu. Bọn họ lúc trước đã gặp qua, không 10 cũng 8-9 phần. Thiên Ất quý nhân là phúc thần, chỉ có thể làm việc tốt, không thể làm chuyện xấu. Cũng không phải chiến thần, cũng không phải hung thần, cho nên cũng không có quá nhiều linh lực, không thể khiển trách người xấu. Quốc quân kia muốn phúc trạch, vì thế đem Thiên Ất quý nhân giam cầm ở Chuông Gió. Sau này Chuông Gió thành vật bồi táng, đặt trong mộ quốc quân kia. Qua thật lâu, Triệu Càn đi đào cổ mộ, thực trùng hợp, liền đem Chuông Gió đào ra tới. Cách chương.